Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1662, chương 1662, bọn họ ở cái bao xương nào? Khá lắm, có bạn gái liền đã quên Thẩm Thẩm đúng hay không? Chuyến đi này đi ngay lão nửa ngày. Thế nào, có hay không cùng cái kia Quách Gia Khuê nữ đối đầu mát? Làm sao cũng không mang đến cùng Thẩm Thẩm gặp cái mặt. Trong phòng khách, một người trung niên nữ tử gặp Trịnh Lương Tài trở về, chế nhạo nói, gặp cái gì gặp, hắn đây là một nóng đầu. Nhân gia Quách Hòa Phong con gái không lọt mắt hắn, cũng là tiểu tử này nhất định phải làm nóng mặt đi dán người ta mông lạnh. Vì chuyện này chúng ta cũng không ít căm tức. Này không, khẳng định lại là bị mất mặt. Một vị khác giữa hai lông mày cùng Trịnh Lương Tài có chút tương tự, chính là nữ tử tức giận nói, ha ha, chuyện của người tuổi trẻ tình, để cho bọn họ người trẻ tuổi đi giải quyết tốt rồi. Các người à cũng không cần mù sam hợp, một vị tướng mạo uy nghiêm người đàn ông trung niên nói. Người đàn ông trung niên hướng Trịnh Lương Tài phía sau liếc mắt nhìn, đúng là âm thầm có chút bất ngờ. Trung niên nam tử này không là người khác, chính là tỉnh Giang Nam quan lớn kiêm sở công an trưởng phòng Trịnh Tử Kiệt. Hắn tuy rằng không thích có người đến quấy rầy gia đình mình liên hoan, nhưng nếu cháu trai đi tới Quách Hòa Phong phòng khách, theo lý mà nói Quách Hòa Phong biết hắn ở đây, làm sao cũng sẽ theo tới kính chén rượu. Kết quả dĩ nhiên không có tới. Cái này tự nhiên để Trịnh Tử Kiệt cảm giác thấy hơi bất ngờ. Ha ha, nói thì nói như thế không sai, nhưng làm cha làm mẹ luôn muốn con cái tìm một người thích hợp đối tượng. Trịnh Lương Tài Thẩm Thẩm nói, cái này ngược lại cũng đúng. Quách Hòa Phong vợ chồng đổ vẫn là rất yêu thích Lương Tài, cũng đề cập với ta nhiều lần hai người sự tình. Bất quá hắn con gái lại không thích Lương Tài, này cũng miễn cưỡng không được. Hơn nữa, nhà chúng ta Lương Tài nơi nào so với nữ nhi bọn họ chênh lệch. Nếu không thích quên đi chứ, có thể tiểu tử này còn nhất định phải làm nóng mặt đi dán người ta mông lạnh. Cũng không chê ném chúng ta Trịnh ra mặt. Mẫu thân của Trịnh Lương Tài nói, cái gì mặt không mặt, loại ý nghĩ này không đúng. Chuyện tình cảm vẫn không thể liên lụy đến công lợi tâm đồ vật. Trịnh Tử Kiệt đánh gãy nói. Trịnh Tử Kiệt lại hướng cửa bao xương liếc mắt nhìn, trong lòng cảm giác là lạ, còn nói thiếu liên lụy cái gì công lợi tâm, vậy ngươi còn hung hăng hướng cửa chăm chú nhìn cái gì chăm chú nhìn. Trịnh Tử Kiệt thê tử chế nhạo nói, khái, này không giống nhau. Hơn nữa ta cũng chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, kỳ thực cũng không phải hy vọng Quách Hòa Phong đến quấy rầy nhà chúng ta đình liên hoan. Trịnh Tử Kiệt gặp thê tử nói toạc ra tâm tư của hắn, nét mặt già nua không khỏi một đỏ nói, lúc ta đi, Quách thúc thúc liền cùng ta nói ra, đợi lát nữa muốn tới cho thúc chú cùng Thầm Thầm chúc rượu. Bất quá bọn hắn bên kia bây giờ xảy ra một ít chuyện, nhất định phải trì hoãn một ít thời gian. Trịnh Lương Tài giải thích nói, trên mặt lộ ra biểu tình quái dị. Há, nhìn dáng vẻ của ngươi, chuyện này không tầm thường a. Trịnh Tử Kiệt nhưng là cảnh sát hình sự xuất thân, nhãn lực này có thể không phải người bình thường có thể so sánh. Lập tức liền đã nhận ra cháu trai vẻ mặt không bình thường. Đầu lông mày không khỏi hơi nhíu lại, khá hơi kinh ngạc bất ngờ nói, nào chỉ là không tầm thường a, nhất định chính là quá không tầm thường. Trịnh Lương Tài đáp lời, thật sao, nói nghe một chút nhìn. Nữ nhân đều là bát quái. Gặp Trịnh Lương Tài nói như vậy, mẫu thân hắn cùng Thầm Thầm lập tức một mặt hiếu kỳ đuổi hỏi. Trịnh Lương Tài cân nhắc một chút, liền đem Liên Tuệ cháu trai ở Thái Lan bị bản địa đầu xa bát Quách Hòa Phong cùng mình đều không có cách nào giải quyết. Kết quả Cát Đông Húc gọi điện thoại, sau đó ba cha tướng quân tự mình xuất động sự tình nói một lần. Đã vậy còn quá lợi hại. Trong bao xương người nghe xong đều gương mặt khiếp sợ. Chỉ có Trịnh Tử Kiệt sau khi nghe xong, một mặt nghiêm túc hỏi, người trẻ tuổi kia có phải là họ Cát? Đúng thế, thúc thúc ngươi làm sao biết? Lẽ nào ngươi biết hắn? Trịnh Lương Tài giật nảy cả mình, buột miệng hỏi, đâu chỉ nhận thức a, ra ra ngươi những năm trước đây xảy ra tai nạn xe cộ. Nếu không phải là hắn xuất thủ cứu giúp, đã sớm không ở nhân thế. Trịnh Tử Kiệt đáp lời, a, năm đó cái kia tai nạn xe cộ có lợi hại như vậy sao? Gia Gia không phải chỉ chịu điểm kinh hãi sao? Trong bao xương người nghe vậy tất cả đều một mặt bất ngờ cùng khiếp sợ. Năm đó xe buýt xảy ra tai nạn xe cộ, hơn 10 người ngàn cân treo sợi tóc. Cát Đông Húc xuất thủ cứu giúp chuyện này là bảo mật. Hơn nữa Cát Đông Húc ra tay sau, lão nhân gia cùng ngày cũng liền khỏi hẳn. Sau đó Trịnh Lương Tài đám người cũng chỉ biết lão nhân gia ngồi xe xảy ra tai nạn xe cộ. Nhưng lão nhân gia nhưng không có chuyện gì, cũng không biết lần kia tai nạn xe cộ vô cùng nghiêm trọng. Là Cát Đông Húc ra tay mọi người mới chuyển nguy thành an. Lão nhân gia cũng mới có thể ngay lập tức liền bình phục. Trịnh Tử Kiệt cũng là bởi vì Trịnh Lương Tài vừa nãy đã biết rồi Cát Đông Húc năng lượng rất lớn. Lúc này mới tiết lộ chuyện năm đó. Trên thực tế, chuyện này cũng ép ở hắn trong lòng rất nhiều năm. Đã sớm nghĩ lấy ra cùng người nhà nói. Cũng tốt để người nhà nhớ kỹ cái này thiên đại ân tình. Đúng rồi, Lương Tài, vừa nãy ngươi không đắc tội hắn chứ? Thấy mọi người một mặt bất ngờ cùng khiếp sợ, Trịnh Tử Kiệt đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hoàn toàn biến sắc nói, không có, không có, bất quá bởi vì hắn biểu huynh chính là Quách Tiểu Ngọc bạn trai. Vừa mới đối với hắn biểu huynh thái độ hoi kém như vậy chút ý tứ. Trịnh Lương Tài gặp thúc thúc, đột nhiên đổi sắc mặt, không khỏi sợ hết hồn, vội vã lắc đầu nói. Kém một chút ý tứ. Đó là ý gì? Trịnh Tử Kiệt nghe vậy sắc mặt lập tức cực kỳ trở nên nghiêm túc. Lớn tiếng hỏi, Trịnh Lương Tài gặp thúc thúc hắn vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy. Không khỏi sợ đến trán đều mạo mồ hôi lạnh. Vội vã nói, thúc thúc, thật không có gì. Chính là thái độ không lớn hữu hảo. Nhưng tuyệt đối không nổi lên va chạm. Không nổi lên va chạm. Vậy thì tốt, Trịnh Tử Kiệt nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, sau đó rất nhanh lại một mặt nghiêm túc nói, nếu Quách Tiểu Ngọc bạn trai là Cát tiên sinh biểu huynh, ngươi sau đó cũng không cần lại có ý đồ với nàng. Ta biết rồi thúc thúc, ta hiện tại đã chết tâm, Trịnh Lương Tài đáp lời, Trịnh Tử Kiệt gật gật đầu, sau đó hỏi, bọn họ ở cái bao xương nào? Ngươi dẫn ta đi một chuyến, ta đi cấp Cát tiên sinh chúc rượu. Lão Trịnh, vị này Cát tiên sinh ngoại trừ đã cứu ba mệnh, có phải là còn có cái gì đại lai lịch a? Thậm chí ngay cả Thái Lan bên kia quân đội nhân vật trọng yếu đều có thể kinh động. Gặp thân là cao quan trượng phu muốn đích thân đi cho một vị tuổi trẻ chúc rượu. Trịnh Tử Kiệt thê tử không nhịn được hiếu kỳ hỏi, đâu chỉ lớn a? Trịnh Tử Kiệt nghe vậy nhớ lại Cát Đông Húc kinh khủng kia siêu năng lực. Còn có những năm trước đây lão thủ trưởng đến Lâm Châu thành phố thời gian. Đương thời vẫn còn đang đi học Cát Đông Húc tự mình tác bồi sự tình. Không khỏi cảm khái một câu. Sau đó nghiêm mặt, trầm giọng nói, các ngươi biết điểm ấy là được. Cho tới cụ thể cái gì lai lịch không phải là các ngươi nên biết. Còn có quan hệ chuyện của hắn, cũng không cần đi truyền. Biết không biết, Trịnh Tử Kiệt thân phận gì, cái gì tính tình, thân là người nhà của hắn lại làm sao không rõ ràng. Gặp Trịnh Tử Kiệt đều phải nghiêm túc như vậy bàn giao. Trong bao xương người đều trong lòng kinh hãi, dồn dập một mặt nghiêm túc một chút đầu. Được rồi, Lương Tài, ngươi dẫn ta đi đi. Trịnh Tử Kiệt gặp người nhà lĩnh hội ý của chính mình, cũng sẽ không lại căn dặn,